Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 483, ta bảo vệ ngươi. Ai dám có ý kiến? 3. Phế vật vô dụng. Mặc dù sai xác thực tại trên người của nàng, nhưng Tổng Thanh Tra Lâm không chút khách khí lời nói, để cho Quý Ức khó chịu đến cực hạn. Những thứ kia áy náy nói, làm thế nào đều nói không ra miệng rồi. Tổng Thanh Tra Lâm, mặc dù Quý Ức là có lỗi trong người, nhưng lời của ngài, có phải hay không là có chút quá đáng? Chàng nghi nhíu mày một cái tâm, giữa những hàng chữ mang theo rõ ràng không đồng ý. Quá đáng. Tổng Thanh Tra Lâm cười khẽ một tiếng. Muốn thắng được tôn trọng, phải có đáng giá tôn trọng địa phương. Như vậy cái gì cũng sai người, còn có tư cách kén chọn người khác nói lời của nàng qua không quá phận. Trang Nghi bị nghẹn trầm mặc lại. Toàn bộ trong phòng họp lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ước chừng qua 2 phút, Tổng Thanh Tra Lâm nhìn Quý Ức chậm chạp không có cầm bút ký tên, mang theo 10 phần không nhịn được, lại lên tiếng thúc giục lên. Ta thực sự không có quá nhiều thời gian ở chỗ này cùng ngươi hao tổn, làm phiền ngươi vội vàng ký tên. Quý Ức khóe môi dùng sức mấp máy, rũ mi mắt nhìn chằm chằm trên mặt bàn giải ước sách nhìn chốc lát, nhấc lên mí mắt nhìn về Tổng Thanh Tra Lâm. Là ý của Hạ Quý Thần sao? Ban đầu là hắn chủ động ký nàng. Đêm hôm ấy tại Tây Hồ cạnh trong phòng khách sạn, hắn hỏi nàng nguyện ý tin tưởng nàng sao? Cho dù đi qua lâu như vậy, nàng bây giờ nhớ tới, như cũ đáy lòng sẽ chập trùng không dứt. Nàng biết, ở trong cái công ty này, Tổng Thanh Tra Lâm vị trí là hoàn toàn có thể quyết định nàng đi ở. Nhưng nàng không biết làm sao. Chính là bỗng nhiên nghĩ tới Hạ Quý Thần. Nàng muốn biết, giải ước nàng chuyện này, có phải hay không là cũng có ý tứ của hắn? Quý tiểu thư, chuyện này, ta vẫn là có thể làm chủ. Coi như là ta không làm chủ được, chuyện này cũng không phải là ta một người quyết định, là cả hội đồng quản trị tối hôm qua thông qua quyết định. Công ty người phụ trách đều ở chỗ này. Người đại khái có thể lần lượt hỏi một câu. Theo Tổng Thanh Tra Lâm tiếng nói kết thúc, ngồi ở đối diện Quý Ức mấy cái công ty người phụ trách đều rối rít gật đầu. Tổng Thanh Tra Lâm chờ tất cả mọi người đều ngừng gật đầu động tác, nhìn lướt qua Quý Ức, trầm tư chốc lát, lại lên tiếng. Hoặc là, Quý tiểu thư, người bỗng nhiên rời ra ngoài Hạ Tổng, là có hàm nghĩa khác sao? Là đang cùng ta nói, người cùng Hạ Tổng quan hệ không giống bình thường, bắt hắn tới uy hiếp ta sao? Quý tiểu thư, ta biết ngươi là Hạ Tổng cố ý ký vào công ty. Ta bất kể ngươi dùng cái gì thấp hèn phương pháp để cho Hạ Tổng ký ngươi. Nhưng bây giờ ngươi không tuân theo hiệp ước, ta liền có quyền giải ước. Giống như ngươi vậy nữ nhân, ta đã thấy rất nhiều. Lấy sắc thị nhân, chuyện này cũng coi là cho chính ngươi chút dạy dỗ. Đừng ỷ vào chính mình trẻ tuổi, có vài phần sắc đẹp, liền muốn dựa vào nam nhân lên chức, thượng vị, không có thực lực, chính là rác rưởi. Thấp hèn phương pháp, lấy sắc thị nhân, dựa vào nam nhân lên chức, thượng vị. Tổng Thanh Tra Lâm trong miệng nhổ ra mấy cái từ này, để cho Quý Ức đáy lòng bốc lên một cơn tức giận. Tổng Thanh Tra Lâm, chuyện này lỗi ở trên người ta. Ta nhận thức, nhưng ta hy vọng ngươi không nên ngậm máu phun người. Cũng không cần dựa vào ngươi suy nghĩ chủ quan tới phán xét người khác. Quý tiểu thư, ý của lời này chính là nói, ngươi không là dựa vào lấy nam nhân lên chức, thượng vị. Rồi, đã như vậy, vậy thì ký tên đi. Chỉ cần ngươi chịu ký chữ này, ta sẽ tin ngươi là trong sạch. Tổng Thanh Tra Lâm nói xong, liền hướng về phía trong tay Trang Nghi hợp đồng, giơ cằm lên, ý nói, nếu như là nàng không ký tên, nói rõ nàng liền là dựa vào lấy quy tắc ngầm vào YC. Tay của Quý Ức, theo bản năng mà đã nắm thành quả đấm. Tổng Thanh Tra Lâm chờ trong chốc lát, nhìn Quý Ức không có phản ứng, lại mở miệng, làm sao, không ký, đây là biến hình thừa nhận, mình chính là dựa vào bán đứng thân thể vào YC rồi hả? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,